dường như ảnh hưởng cực lớn tới tương lai. Tạo trinh nguyên hiếm có từ vạn cổ, các người tới quá muộn. 10 năm trước đã có người thành công thu đi một bộ phận. Một khi độ kiếp dùng hợp thì chỉ sợ thiên hạ vô địch. Diệp Phàm và Long Mã giật mình, càng nghe càng cảm thấy tầm quan trọng của đạo trinh nguyên, thực sự là khủng bố phi thường. Thứ này dường như có quan hệ với độ kiếp, là loại tiền vật vô thượng làm tăng tiềm năng và cảnh giới. Công hiệu đầy đủ thế nào thì chỉ có lấy được mới hiểu được thôi. Đi thôi, đạo trinh nguyên rất quan trọng. Các người hiện giờ có thể đi chiến đấu, chiếm được khu vực càng lớn thì khả năng lấy được càng nhiều. Chúng ta phải chiếm địa bàn sao? Diệp Phàm ngạc nhiên hỏi. Người nhỏ do cửu thiên bích lạc thần ngọc hóa thành không nhịn được phất phất tay, để bọn họ nhanh chóng rời đi, còn nói thêm. Bên ngoài, ít nhất có hơn 10 chiến trường, cứ đánh đi rồi biết. Đạo trinh nguyên là thứ hiếm có từ vạn cổ, các người rất khó có được. Một thứ khác, dù kém hơn, nhưng cũng có thể giúp các người trong tương lai chứng đạo thành thiên vương. Một câu cuối cùng của người nhỏ bầu bích lục nói xong, liền vây nơi này lại. Làm việc cho nhân tộc đã khiến cho hắn vô cùng bất mãn. Mẹ kiếp, ta muốn đập tiếp dẫn sứ, chuyện quan trọng thế này mà cũng không nói ra sao. Lòng Mã gần như tức điên lên. Ta đoán là từ xưa tới nay cũng không có ai lấy được đạo trì nguyên, bằng không sao hắn lại không nói. Diệp Phàm suy nghĩ xong liền nói, thế thì cũng không thể bỏ qua được, chúng ta mau chóng tìm đi thôi. Thực không ngờ nơi này lại nghịch thiên như vậy, còn có cả tiên vật. Lòng Mã đã sớm đứng ngồi không yên từ lâu. Bọn họ vọt đi như chớp, nửa giờ sau đã ra khỏi vùng núi này, đi tới một địa phương rất rộng rãi. Cảnh tượng trước mắt khiến bọn họ chấn kinh. Cảnh này giống như là một chiến trường thần ma thượng cổ, nơi nơi đều là tiếng chém giết. Các loại pháp khí cường đại bay khắp nơi, đại kỳ dày đặc, màn thú ù ù đạp nát thương khung. Một luồng sáng bắn tới, đây là một viên sao băng rất to, suýt nữa đè vào Long Mã. Mặt đất chấn động ù ù, nổ tung thành một cái hố sâu. Đáng chết thật, chúng ta đi tới nơi nào thế này? Long Mã gõ móng. Bọn họ vừa đi ra, liền bị công kích ngay. Dường như chỗ này có nhiều điều không bình thường. Các loại pháp khí và thần quang bay múa, động cái là tàn nát núi sông. Các người là người thí luyện của nhân tộc rồi. Nơi này có thể có đạo trinh nguyên. Trợ giúp cửu thiên quốc chúng ta chiếm nơi này. Đến lúc đó, chúng ta chia đều. Mọi người, một người nhỏ màu tím lóe lên, cao tầm một thước, là do tử diễm thần ngọc trong danh sách cửu thiên thần ngọc hóa hình mà thành. Diệp Phàm cảm thấy rất tả môn. Vừa rồi thấy bích lạc thần ngọc trong danh sách cửu thiên thần ngọc hóa thành sinh linh, lúc này lại thêm một loại khác. Chẳng qua đây là một bán thánh, còn không cường đại bằng tồn tại kia. Nhưng những kẻ này ngày nay không ngờ đều đã thông linh. Nghe lời nói của hắn thì sinh linh do cửu thiên thần ngọc hóa thành ở đời này đã thành lập quốc gia, thật sự khiến người ta cảm thấy không thể tưởng tượng được. Chiến đấu với chúng ta chính là linh quốc, còn có ma quốc, thần quốc. Người nếu gia nhập chúng ta thì đến lúc đó có thể được chia đạo trinh nguyên, công bằng hơn so với đám tham lam kia nhiều. Chúng ta còn chưa hiểu rõ tại sao lại thế, Diệp Phàm nói. Diệp này khó có được đấy, nghe đồn từ vạn cổ tới nay mới sinh ra 30 được. Đương nhiên là cũng có người nói rằng có 49 loại đạo trinh nguyên được cổ nhân biết tới, đúng là rất thừa thớt khó gặp. Mấy người nhỏ hóa hình từ thần ngọc vây lại khuyên bảo hắn gia nhập. Vừa rồi, có cường giả cảm ứng vùng chiến trường này có khí tức của đạo trinh nguyên, vì vậy phát sinh đại chiến. Các chủng tộc khác cũng không cam tâm, muốn thu đạo trinh nguyên trong truyền thuyết đều ra sức hợp tác với thí luyện giả của nhân tộc. 10 năm nay, có một người thí luyện nghịch thiên chiếm được đạo trinh nguyên thành công, thực là việc trọng đại từ thời thượng cổ. Nếu hắn được tiền địa tán thành thì tương lai có thể chứng đạo. Các người nếu không chiếm được thì con đường phía trước không thể nào để lại dấu ấn mà đấu lại hắn đâu. Mấy chủng thành thông thiên chiến mâu bay tới, thành mâu màu đen còn to hơn cả bắp chân, mỗi một thành đều dài hơn 10 mấy trượng, sắc bén, lạnh lẽo. Đây đã không phải là đâm nữa, mà có thể gọi là đâm xuống. Mũi mâu thô to như vậy, từ 10 mấy dặm bay tới, cả dãy núi che phủ bầu trời, khiến cho nơi này lập tức vỡ nát. Đây là một cuộc đánh lén. Ngay khi Diệp Phàm, Long Mã và người của cửu thiên quốc độ đang đối thoại, một mảnh trường mâu thô to lao tới, uy lực rất kinh nhân. Lòng Mã bốn vó nhảy dựng lên, thiếu chút nữa đã bị đóng đình trên mặt đất, suýt nữa nửa đường đứt cánh. Có một đại ma đang nằm vào nơi đây,

thì cũng chiếm được một chỗ đứng rồi. Cảnh tượng tan xương nát thịt trong dự đoán lại không xuất hiện. Thân thể Diệp Phàm vẫn ở đó cùng với người tí hon màu vàng. Cái đỉnh thì đưa tới lôi hải vô cùng vô tận, dùng để mà rèn luyện thân thể, sau đó nuốt luôn. Thật sự là khiến ta thấy bất ngờ đấy. Diệp Phàm chợt thi thao. Vừa rồi hắn thật sự cho rằng thiên địa có ý chí, muốn nhằm vào hắn mà trừng phạt. Nhưng khi cẩn thận thể ngộ, lại nhận ra đây là một loại trật tự lực tồn tại một cách tự nhiên. Đạo Trì Nguyên, quả thật hắn đã rất nghịch thiên, mô phỏng theo vũ trụ tối căn nguyên. Về phần luồng ý chí mơ hồ kia thì có chút quỷ dị. Cấm tiền lục phòng có hiệu quả, hắn dùng chiếc đỉnh đốt đạo Trì Nguyên này vào bên trong đó, hợp lại thành một luồng sáng, cảm nhận được bên trong có rất nhiều ký hiệu khủng bố mà thần bí. Luồng ý chí mơ hồ kia đã biến mất, không còn xuất hiện nữa. Tuy nhiên luồng sáng này vẫn bài xích hắn, rất có dùng hợp với hắn được. Cầm tiền lục phòng phát uy, hoàn toàn che lại đạo Trì Nguyên, chôn sâu nó bên trong đỉnh, ngăn cách khí thức cùng ngoại giới. Kiếp phạt lập tức biến mất, lôi quang đầy trời nhanh chóng thối lui. Diệp Phàm hoàn hảo không tổn hao gì, đứng sừng sững dưới vòng trời, tay áo phần phật, trên đầu có một cái đỉnh đang lơ lửng, phong cách cổ xưa mà tự nhiên, buông xuống các giải tờ bảo vệ hắn. Vậy mà lại không bị làm sao, thật là khó tin. Cái đỉnh kia, trời ơi, đó chính là dùng căn nguyên vạn vật mẫu khí để mà luyện chế thành. Diệp Phàm bị trời phạt, nhưng lại bình an vượt qua, khiến cho người ta phải kinh ngạc. Lúc này sự chú ý của bọn họ mới từ đạo Trinh Nguyên chuyển rời đến chiếc đỉnh này. Tất nhiên có rất nhiều người đã nhận ra nó. Tiền điệu mà chỉ đại đế cổ mới có, bất kể vào lúc nào, bất kể là ở nơi đâu, thì đều nhất định sẽ hấp dẫn người khác phải chú ý nhìn, trở thành một cơn phong ba, biến thành tiêu điểm chú ý. Đúng thật là tinh túy của vạn vật mẫu khí. Mọi người rung động, nuốt nước miếng, rất nhiều người bị kinh sợ, trong đầu sinh ra vô số ý tưởng. Đạo Trì Nguyên bị hắn hợp lại, thu vật trong đỉnh, chẳng lẽ lại có thể mạnh mẽ dùng hợp hay sao? Một ít người mang tính, nháy mắt đã bị bỏng luôn. Đây quả thực là một loại tiên duyên, đoạt được đỉnh này thì có thể đoạt được đạo Trì Nguyên, cứ cướp được tới tay cái đá, còn ân oán tình cừu thì tính sao vậy? Thế rồi một luồng tiên huyết kiếm không khiến động mà bổ về phía gáy của Diệp Phàm. Đây là một kích tất sát, muốn giết chết hắn. Cùng lúc đó, các loại binh khí khác cũng đều lóe ra thần huy. Từ trong rãnh núi, từ trên đám mây mà đánh tới, không ít cường giả đang cùng lúc ra tay. Tiên tài động nhân tâm, huống chi là vật nghịch thiên bực này. Giết, lưu lại đạo Trì Nguyên, người không được trời xanh tán thành, giao nó ra đây. Trận sát kiếp này tới rất đột ngột, sự yên lặng của chiến trường lập tức bị các tiếng động lớn này phá vỡ. Mọi người cùng tấn công Diệp Phàm, muốn giữ hắn lại tại đây. Đậu má lão trời già không có lỗ đít kia, chết tiệt, nhiều người như vậy cùng vây sát, thật sự là xui xẻo tám đời rồi. Lòng má cất tiếng nguyền rủa. Diệp Phàm đại khai sát giới, đi lên tinh không cổ lộ, vốn chính là gặp mạnh thì càng mạnh, tranh phong trong vô số các cao thủ. Đối với những người muốn chân chính đạp lên đế lộ, muốn đi lên vị trí tuyệt đỉnh, thì đây vốn chính là con đường máu. Nhất định sẽ có thầy đầy đất, máu chảy thành sông, ở dưới chân phải đổ hết tài năng thì mới được. Các đời cường giả thì đều là một đường đánh xuống, dùng uy danh hiền hách như sấm rền để đi đến điểm cuối, không có con đường tắt nào cả. Nếu không cũng sẽ đánh mất ý nghĩa ban đầu của việc xông lên tinh không cổ lộ. Giết, giết đi. Diệp Phàm cầm trong tay một thanh trường thương màu đen, đâm thủng trời đất. Mỗi một lần xuất kích đều sẽ có người bị đóng đinh tại chỗ, quyết đoán mà lưu loát. Một khối, hai khối, 37 khối, toàn bộ đều là đại ma. Cuối cùng ước chừng có 54 khối thi thể của đại ma rơi đầy đất, ngã xuống dưới chân hắn. Mỗi người đều bị xuyên thủng xương trán. Người của thần quốc cùng kêu lên thảm thiết. Thanh ám kim trường thương trong tay Diệp Phàm nhanh như một tia chớp, đánh chết 6-70 vị cao thủ. Đây là một cuộc giết chóc. Tiền huyết văng ra khắp không trung. Rất nhiều dân bản xứ, còn có cả thí luyện giả lần lượt vong mạng. Dưới mũi màu của Diệp Phàm, tiền huyết chảy đầm đìa. Cuối cùng cầu thánh cùng tham dự vào cuộc chiến. Diệp Phàm cực kỳ phẫn nộ, toàn thân phát sáng, dị tượng được thi triển ra. Trong thời gian ngắn, đã hợp nhất lại tiên vương, kim sắc cổ hải, hỗn độn thành tiên đều hòa hợp thành một thể, phát ra khí tức khủng bố ngập trời. Khi hắn dùng tay không xé rách một gã cổ thánh, toàn bộ mọi người đều im lặng. Hắn tắm trong thánh huyết, giết ra ngoài phiến chiến trường này, không người nào dám ngăn cản nữa.